Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, chương 42, Mỹ thực tế bào cắn trả. Huyết dịch vào cơ thể, giống như nham tương, bên ngoài không hiển lộ, vào cơ thể mới biết. Danzo khuôn mặt kiên nghị phồng hồng giống như một cái gan heo. Nhưng là không có la lên, làm là dã tâm ra, thân phận của hắn cũng là không cho phép hắn gọi kêu. Diễu cợt, diễu cợt, diễu cợt, huyết dịch thuận theo mạch máu chảy qua toàn thân, cũng là đem cháy cảm giác mang tới toàn thân. Hắn không biết đây rốt cuộc là hiện tượng bình thường còn chưa phải hiện tượng bình thường. Bất quá y nhiên cắn răng kiên trì. Từ từ, thân thể của hắn đang tại quen thuộc IC huyết dịch, làm là người bình thường. Muốn đạt được Mỹ thực tế bào có hai loại đường tắt. Một trong số đó, thời gian dài ăn ẩn chứa Mỹ thực tế bào cao cấp nguyên liệu nấu ăn. Một số ít Mỹ thực tế bào sẽ chậm rãi tiến vào thân thể con người. Đây là một loại lâu dài đường tắt, mà còn chưa nhất định thấy hiệu quả. 2. Trực tiếp bơm ẩn chứa Mỹ thực tế bào, nhượng người trong nháy mắt đạt được Mỹ thực tế bào lực lượng. Cái này trong thời gian ngắn thì sẽ sinh ra hiệu quả. Nhưng là có lấy zombie lý trí hơn nữa biến thành quái vật tai họa ngầm. Sở hữu Mỹ thực tế bào đều là giống nhau. Nhưng là khi tiến vào sinh vật trong cơ thể sau đó chính là sẽ căn cứ sinh vật đặc tính mà có chút thay đổi, mà chính là loại sửa đổi này. Nhượng Danzo sống không bằng chết. Khi bị Orochimaru ngắn gọn qua IC huyết dịch truyền vào song sau, Danzo nhắm hai mắt lại, tựa như chết đi. À, đột nhiên, Danzo một tiếng giống to, đem chung quanh sở hữu máy móc toàn bộ chấn vỡ. Vang dội thanh âm đưa tới bên ngoài bốn vị hộ vệ. Nhìn thấy Danzo nằm ở giải phẫu trên giường không rõ sống chết. Có tình huống, nhanh cấp cứu, một cái rút hô to. Sau đó đi tới Danzo bên cạnh, hắn còn muốn kiểm tra Danzo thân thể. Nhưng là lại trong lúc bất chợt nhìn thấy dã thú con mắt. Thụ đồng, lãnh khốc, vô tình, Danzo mở mắt ra sau đó. Trong nháy mắt chính là dùng đã biến thành móng vuốt tay chém mất cái này rút đầu. Sau đó lấy cực nhanh tốc độ xuất hiện ở ba người khác bên người. Đường Danzo từ trong phòng tối xuất hiện thời gian, đã là không có khác tiếng hít thở. Hơn nửa đêm, đệ tam bị ám bộ thức tỉnh. Vội vàng hỏi xảy ra cái gì sự tình. Báo cáo đệ tam, Konoha cánh đông truyền tới không rõ ràng tiếng nổ. Hơn nữa còn có một cái quái vật đang cùng ám bộ chiến đấu. Hiện tại thương vong thảm trọng. Đệ tam nhất thời cảm thấy không ổn. Hiện tại cái này loại thời kỳ mấu chốt. Xuất hiện cái này loại sự tình. Nói không chừng chính là đối địch thôn âm thầm khiến cho chướng ngại. Cánh đông, dân thường giải tán đã xong. Nhiều nhẫn giả bao vây một cái sợ long nhân một dạng quái vật. Cao hơn 3 thước, toàn thân màu xám, 4 con cánh tay, vác trên còn có 2 cái cánh, mà ở nó thân dưới. Hiện tại đã là số lớn thi thể. Bất quá quái vật này không có ăn thịt người hành động. Chính là mắt thả hồng quang. Chỉ biết rõ chém giết. Nó chính là Danzo, hiện tại hoàn toàn bị Mỹ thực tế bào chi phối. Đưa đến Mỹ thực tế bào đều là xuất hiện ở thân thể ở ngoài. Mặc dù sức chiến đấu tăng cường, nhưng là không để ý tới trí, cũng không tính là người. Nó lúc này nhìn thấy một cái ám bộ, đột nhiên dùng thuấn thân thuật đi tới ám bộ phía sau. Cái này ám bộ phản ứng bén nhạy, lập tức dùng thế thân thuật né tránh. Hơn nữa còn thuận tay thả ra một cái thổ độn, đại địa nhất thời Itachi vùi lấp. Đáng tiếc Danzo một vỗ cánh bằng tránh thoát đi. Hơn nữa thừa cơ bắt cái này ám bộ cổ. Thông linh chi thuật. Enma xuất hiện ở Sarutobi bên cạnh. Hơn nữa biến thành như ý kim cô bổng. Bị Sarutobi bắt đánh về phía Danzo. Mặc dù hai người cách nhau 70-80 mét. Nhưng là kim cô bổng nhưng có thể đưa dài. Xuống chính là đánh vào Danzo khuôn mặt trên. Ám bộ từ Danzo trong tay giải cứu được. Sau đó núp ở một bên. Quái vật này rốt cuộc là có chuyện như vậy. Sarutobi nghi hoặc. Dù sao hiện tại Danzo đã là đại biến dạng. Không phân được thân phận tới. Báo cáo Hokage. Quái vật này đột nhiên xuất hiện. chúng ta cũng không biết rõ lai lịch. Bất quá cũng còn khá. Quái vật này không có đại quy mô năng lực. Một cái ám bộ nói. Mà đúng lúc này sau, Danzo bởi vì tiềm thức ghen tị, chính là tấn công về phía Sarutobi. Kim cô bổng vung hướng Danzo, nhưng là bị hắn một tay tiếp lấy. Mà kim cô bổng trên đột nhiên lúc đưa ra hai cái tay cánh tay. Bắt Danzo hai cái tay. Hỏa độn, long hỏa chi thuật. Sarutobi thầm nói là cơ hội tốt. Phun ra một nói hình rồng hỏa diễm. Tuy nhiên lại nhìn thấy quái vật trên người ngoài ra hai cái tay cư nhiên bắt đầu kết ấn. Cái quái vật này cư nhiên sẽ nhẫn thuật. Một nói thủy trận bích xuất hiện ở quái vật phía trước. Sau đó ngoài ra hai cái tay trở tay bắt Enma cánh tay. Thật là lớn khí lực. Enma bị đau. Nhất thời đem tay thu hồi đi. Sau đó bổng từ cũng rơi vào Sarutobi trong tay. Đáng tiếc là chiến đấu vừa mới bắt đầu. Sarutobi chỉ thấy quái vật bốn tay kết ấn. Hơn nữa nhìn kết ấn thứ tự cư nhiên một là thủy độn một là phong độn. Tất cả mọi người chạy mau. Sarutobi hô to. Sau đó chính là nhìn thấy quái vật phía trước chưa tiêu mất thủy trận bích đột nhiên bùng nổ. Sau đó tại quái vật trong miệng gió lớn ào ạt dưới. Nhất thời giống như biển gầm quá cảnh. Thổ độn, thổ lưu bích, đệ tam không thể lui. Vừa lui phía sau thành trấn liền gặp họa. Mà còn hắn hiện tại chính sử tráng niên. Thực lực chính là tột cùng nhất. Dùng đến thổ lưu bích hoàn toàn hình như tường thành. Ầm, một tiếng nổ ầm. Còn đang ngủ EC bị thức tỉnh. Nhất thời chính là thức dậy ra ngoài. Nhưng là đi tới cửa. Mới nhớ tới chính mình đã không phải là ám bộ. Không cần như vậy phí tâm. Bất quá dĩ nhiên tất cả đi ra. Vẫn là trước đi xem một cái đi. Đường EC chạy tới cánh đông thời gian. Mới phát hiện nơi này hoàn toàn luân làm một phiến vũng bùn. Nhà toàn bộ bị đại thủy cuốn đi. Mà đệ tam lúc này chính liên hợp Sakumo đối phó một cái quái vật. Quái vật mặc dù ở vào hạ phong nhưng là vẫn nhiên khổ khổ giữ vững. EC quyết định thật nhanh. Uống mất kim sắc cốc dầu. Sau đó để luyện tiên thuật chakra. Đường quái vật bị Sakumo đánh lui thời gian. Một cái nhục đạn chiến xa xông về hắn sau lưng. Quái vật cảm giác nguy hiểm. Hai cái tay nhanh chóng kết ấn. Hai cái tay ngăn cản dưới Sakumo nanh trắng. Đường EC muốn đụng trên quái vật thời gian. Chính là cảm giác đại địa xốp. Sau đó bùn lầy đem nhục đạn chiến xa cuốn đi. Cái này nho nhỏ thổ độn. Thổ lưu đại hà. Chính là phá mất EC tiên pháp nhục đạn chiến xa. Nhưng là bởi vì đột nhiên xuất hiện một cái đối thủ. Đưa đến quái vật không có chú ý đến Sarutobi. Sau đó chính là bị một gậy đánh trúng ngực. Nhất thời xuất hiện một cái nặng nề vết thương. Quái vật nhận được đau đớn. Thần trí ngắn ngủi khôi phục xuống. Trong nháy mắt nó chính là bước lui tất cả mọi người. Sau đó lập tức chạy trốn xa. Sakumo còn muốn truy kích. Nhưng là bị Sarutobi ngăn lại. Địch nhân thân phận không biết. Không thể truy kích. Sợ rằng có bẫy. Hay là trước cứu chữa chưa thoát đi mảnh địa khu này thôn dân. Mà EC cũng là đi tới Sarutobi bên. Người. Hỏi xảy ra cái gì sự tình. Có thể là cái này sự tình vốn là làm lộ lấy quái dị khí. Cho dù là phát hiện trước nhất tình huống ám bộ đều là không cách nào nói rõ. Cuối cùng chỉ có thể không. Mà EC nhìn một chút quái vật thoát đi phương hướng. Luôn cảm thấy con quái vật này có chút quen thuộc. Rốt cuộc là cái gì? EC thầm nghĩ. Không phải vĩ thú. Cũng không phải Jinchuriki. Cái này EC rất chắc chắn. Dù sao xuyên Việt giả ưu điểm lớn nhất chính là quen thuộc nội dung cốt truyện. Nghĩ tới suy nghĩ qua đến. EC trong lòng đột nhiên cả kinh. Phát hiện một cái bí mật kinh thiên. Vậy thì là. Chính mình cư nhiên không biết rõ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.